Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, theo họ ngươi. Là một cái công cường máu giấy pháp gia, tối thiểu nhất Shinosuke cho là mình cho dù học tập bát môn độn giáp, vẫn như cũ là thuộc về máu giấy loại hình. Cho nên hắn cảm thấy mình trước mắt thiếu khuyết một loại 365 độ không góc chết phòng ngự, không sai liền là cùng loại với cai tần dạng này nhẫn thuật. Dạng này mới có thể cứu vớt hắn máu giấy vận mệnh. Bất quá dạng này nhẫn thuật không dễ chơi, mà tựa hồ ngay cả phong ấn chi thư bên trên cũng không có. Phòng ngự loại nhẫn thuật ngược lại là có không ít, yếu một điểm cũng tỉ như Dorieki. Cường đại một điểm lại có Rasomon dạng này có thể ngăn cản vĩ thú ngọc nhẫn thuật. Đáng tiếc, những này nhẫn thuật đều là đơn hướng phòng ngự. Căn bản không có cai tần dạng này không góc chết phòng ngự. Hyuga Takano kết thúc cai tần, lôi xả cái gì tự nhiên đều đã bị hắn tiêu diệt. Liền cả mặt đất bên trên chọc lưu cũng bởi vì cai tần siêu cường xoay tròn năng lực cho quét sạch. Không còn. Người bất luận cái gì nhẫn thuật đều không thể đánh vỡ ta cai tần. Hyuga Takano tự ngạo nhìn xem Shinosuke, trong lòng mừng thầm không thôi. Hắn tựa hồ đã nhìn ra Shinosuke trong mắt vẻ hâm mộ, có thể làm cho cái này mình một mực khó chịu tiểu quỷ kinh ngạc. Cho dù cao ngạo Hyuga Takano trong lòng cũng là vui vẻ. Đáng chết, người cái này hỗn đản, không nên đắc ý, không phải liền là cai tần nha. Ta đánh vỡ 120A đánh vỡ. Gặp Hyuga Takano lại còn dám cùng mình khiêu chiến à? Shinosuke có thể nói là tức nổ tung. Loại này khoe khoang đảng là ghét nhất. Không phải liền là cai tần nha. Sớm muộn đánh vỡ nó. Về phần dùng cái gì đánh vỡ, Shinosuke trong lòng đã có ý nghĩ. Shinosuke ngươi đến cùng được hay không a? Đối diện Kushina gặp Shinosuke chậm chạp bắt không được Hyuga Takano, không hề giống mình sảng khoái như vậy cầm xuống Uagusuri, lời nói không khỏi mang theo mấy phần khinh bỉ. Lão là nói mình rất mạnh rất mạnh, kết quả đây dùng thời gian so ta cùng Minato cộng lại còn muốn dài, hơn nữa còn không có kết thúc. Nhìn qua tựa hồ liền chiếm như thế điểm ưu thế. Kushina, không nên hỏi nam nhân được hay không? Shinosuke về chừng đối phương một chút. Ngươi cho rằng người ta Hyuga Takano là Uagusuri cái này chiến năm cạn bá. Byakugan kinh khủng sức quan sát, cộng thêm thể thuật nhu quyền lực tổn thương. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Liền xem như đối mặt một vị phổ thông Jonin, Hyuga Takano cũng có thể một trận chiến. Nói không chừng còn có thể chiến thắng. Tiểu quỷ, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, như vậy trận chiến đấu này ta cầm xuống. Hyuga Takano đã lần nữa mở ra Byakugan. Thân hình thoát một cái mà qua, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới Shinosuke trước mặt. Hai cái khép lại. Chỉ mang hướng phía Shinosuke vị trí trái tim huyệt đạo điểm tới. Shinosuke học được Gamma chữa bệnh nhẫn thuật, huyệt vị cái gì nên cũng biết. Cái này thần môn huyệt một khi bị đánh trúng, liền sẽ tạo thành trái tim cung cấp máu không đủ, từ đó tiến vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê, nghiêm trọng thậm chí trực tiếp liền sẽ đã hôn mê. Mơ tưởng, Shinosuke giận quát một tiếng, nhổ quyền nghênh kích, đồng thời thân thể tận lực hướng một bên di động, nắm đấm hổ hổ sinh phong, gào thét lên hướng Hyuga Takano cánh tay mà đi. Đồng thời trên thân thể của hắn còn mang theo từng tia màu lam nhạt chakra ba động. Tại cái này màu lam nhạt chakra phía dưới, Shinosuke nắm đấm đột nhiên biến đổi, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều tăng lên một cái cấp bậc. Cái này khiến Hyuga Takano động tác không khỏi một bên. Nguyên bản đánh về phía Shinosuke ngực công kích, chỉ có thể hướng cổ tay của đối phương đánh tới. Cạch, chỉ mang điểm tại Shinosuke trên cổ tay. trong đó chakra đang muốn chặt đứt trên cổ tay kinh mạch. Lại đột nhiên phát hiện mình chakra vậy mà không cách nào đột phá Shinosuke bề ngoài màu lam. Nhạt chakra bảo hộ, oanh, tại Hyuga Takano có chút kinh ngạc thời khắc. Shinosuke một quyền này đã đánh vào trên mặt của hắn. Một quyền đến thịt, bịch một tiếng, đem nó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hô, thở nhẹ một hơi. Trên người màu lam nhạt chakra cũng theo đó không thấy. Thủ đoạn vẫn còn có chút run lên. Vừa mới Hyuga Takano công kích vẫn là có hiệu quả. Chỉ là uy lực giảm bớt hơn phân nửa. Sarutobi, Shinosuke còn như thế nhỏ liền học tập bát môn độn giáp. Làm như vậy không tốt a, cho dù vừa mới màu lam nhạt chakra mới xuất hiện không đến mười mấy giây. Nhưng hai vị cố vấn con mắt sao mà nhọn. Một cái liền biết đây là bát môn độn giáp tạo thành hiệu quả. Bất quá uy lực này giống như lại không giống như là mở cửa, ưu tế tên Koharu mang theo nghi ngờ nói. Ra, mặc dù nàng không có học qua bát môn độn giáp, nhưng cũng biết bát môn độn giáp mỗi mở một môn, chakra đều sẽ thay đổi dị thường cuồng bạo, mà vừa mới Shinosuke chakra cũng không có biểu hiện ra cuồng bạo một mặt. Đây cũng là nửa mở môn, đệ tam giải thích nói. Nếu là Shinosuke nghe nói như thế, nhất định sẽ đối đệ tam giơ ngón tay cái lên, sau đó nói một tiếng. Không hổ là lão đầu tử, hiểu liền là nhiều, hắn vừa mới cái này đúng là thuộc về nửa mở môn. Uy lực không có mở cửa về sau lớn như vậy, nhưng lại có thể biên độ nhỏ gia tăng lực lượng của thân thể cùng tốc độ. Tác dụng phụ cái gì cơ hồ không có. Vừa mới ngươi đó là cái gì chiêu số? Sau khi rơi xuống đất, Hyuga Takano má trái gò má đã sưng lên thật cao, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Sớm đã không có vừa mới cùng Shinosuke kêu gào phong phạm cao thủ. Hừ hừ, không nói cho ngươi. Shinosuke lắc đầu, có chút không vừa ý mình vừa mới công kích. Tối thiểu nhất muốn đánh rơi đối phương mấy khỏa Kiba mới đúng. Bát môn độn giáp loại này S cấp nhẫn thuật, còn không phải hắn có thể biết đến. Thổ độn, Doryuden Nojutsu, vừa mới đem Hyuga Takano đánh bay về sau. Giữa hai bên lần nữa kéo dài khoảng cách. Pháp gia chiến thuật liền là thả chiến thuật con diều. Một cái màu xám thổ long đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dương nanh múa vuốt, phát ra một tiếng im ắng gào thét, nương theo lấy mặt đất tiếng oanh minh, như một cỗ xe tải nặng, hướng phía Hyuga Takano đụng tới. Bát quái, không trưởng, pháo không khí phát ra, bịch một tiếng đánh vào Doryuden trên thân, nhưng không có đánh tan thổ long. Bát quái tứ trưởng, tiếp lấy Hyuga Takano lại là bốn trưởng đánh ra. Doryuden phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức oanh một tiếng, biến thành một đống bùn nhão ngã xuống. Shinosuke đánh giá sờ một cái mình chakra, còn thừa lại gần một nửa. Hướng phía Hyuga Takano nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đối phương giải quyết Doryuden, đã lần nữa hướng phía mình mà tới. Thổ độn, thổ long liên đạn, một cái A cấp nhẫn thuật bị Shinosuke dùng được. Đây cũng là hắn cho tới bây giờ dùng qua uy lực lớn nhất nhẫn thuật. So sánh vừa mới B cấp nhẫn thuật Doryuden, A cấp nhẫn thuật thổ long liên đạn trọn vẹn triệu hoán ra 5 cái Doryuden. Uy thế so trước đó một đầu cường đại quá nhiều. 5 con thổ long đem Hyuga Takano một mực vây quanh ở trong đó. Cái sau di động thân hình không thể không dừng lại. Trong đó một cái thổ long đã hướng phía hắn đụng tới. Hyuga Takano thân hình cấp tốc lui nhanh. Thổ long đụng trên mặt đất, đại lượng bùn đất hướng phía bay đi. Lấy tay ngăn trở con mắt, tiếp lấy trong ngón tay khe hở, hắn nhìn thấy còn lại 4 cái thổ long đã đối với hắn phát động công kích. Nếu là ngươi không sử dụng Kaiten, lão tử liền theo họ ngươi. Shinosuke chỉ vào Hyuga Takano kêu gào nói. Đệ tam không khỏi chừng cái này nghịch tử một chút. Ngươi nếu là họ Hyuga, lão tử sinh ngươi làm gì? Lúc ấy nên bắn ở trên tường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.